cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 65, Khang. Đủ rồi, gocchuyenaudio.com. Chấm, thưa ba, chúng con muốn tháng sau sẽ làm đám cưới. Tiếng Phúc Khang vang lên trong căn biệt thự nhà họ Viên. Ha ha ha, cuối cùng cũng có đại hỷ. Ha ha ha, nhà họ Viên ta cuối cùng cũng có dâu. Cha ta còn sẽ có cháu bé nữa chứ ha ha ha ha. Tiếng cười vang vang của Viên lão gia. Thưa ba, chúng ta chỉ mới cưới thôi. Còn chuyện sinh con sẽ tính sau. Hồng Nhi đỏ mặt vì câu nói của ông. Được được, tùy tụi con, tùy tụi con, nhưng phải sớm sớm để ta còn bế bồng. Hồng Nhi, mặc kệ con sinh con trai hay con gái ta đều thích. Chỉ cần mẹ tròn con vuông là được. Hùng vỗ vỗ đầu Hồng Nhi. Rất cưng chiều cô, vậy ngày mai con sẽ dẫn Hồng Nhi về nhà cô ấy. Chính thức xin phép ba mẹ cô ấy. Phúc Khang phụ thêm ý nghĩ của mình. Đúng đúng, phải làm, à con đón luôn ông bà xuôi qua đây luôn đi để tiện bề tổ chức hôn lễ. Viên lão gia gật đầu tán thành. Dạ con biết, anh cũng nghiêm nghị cúi đầu. Họ vui vẻ ăn tối với nhau. Tiếng cười rộn rã, tin nhà họ Viên sắp có hỉ. Có đám người phụ việc rất vui mừng. Vì căn bản họ cũng yêu thích Hàn Hồng Nhi. Việc thiếu phu nhân của nhà là cô thì họ không hề ý kiến gì, ngược lại còn rất mãn nguyện là khác. Bữa tối xong, anh và cô lên phòng. Hôm nay không hiểu sao tâm tình của anh rất tốt, nên cứ ở phía sau chọc ghẹo Hồng Nhi. Viên tổng tài, Viên bang chủ, nếu như chuyện này lộ ra ngoài, xem anh còn mặt mũi hay không? Cô nhíu mày dằn giọng với anh, em dám để chồng mất mặt, anh lại càng trêu đùa cô hơn. Anh cứ ngồi phía sau lưng, quậy quậy, phá phớ cái lưng của cô rồi lại choàng tay lên trước. Phá nơi đẩy đà của cô, hành động của anh đang khiêu khích cô, nhưng lại rất mè nheo, thật sự rất mất hình tượng đó. Khang, đủ rồi, cô chịu không nổi nữa liền quát lên. Ha ha ha ha ha, anh cười phá lên, mục đích chọc điên cô cũng đã đạt được, vì cô lo làm việc nên không để ý đến anh. Nên anh mới chọc cô để cô liền để ý đến anh. Anh còn dám cười, hôm nay Hàn Hồng Nhi em phải cho anh một trận. Cô đứng dậy xăn tay áo lên, không quên cài năm cái nút áo hồi nãy bị anh tháo ra. Nói xong, cô nhanh chân dí anh. Anh chạy chạy những lại kiểu chạy thục lùi. Hai tay đưa lên trước đỡ lấy những cái đánh yêu của cô. Miệng cứ cười không ngớ, cô cứ dí rồi đánh anh thế đó. Đành không chút đau, còn anh thì vừa thụt lùi vừa cười không ngừng nghĩ. Đến khi tới chân giường, anh không thụt lùi nữa mà lại nhào đến ôm cô khiến cả hai cùng ngã xuống giường. Anh ôm cô rất chặt, lòng ngực cứng rắn vững chãi này luôn bảo vệ cô. Anh hôn lên tóc cô, hôn xuống trán cô, rồi hôn xuống mũi cô, và dừng lại ở bờ môi đầy khiêu gợi của cô. Anh hay không thể buông tha cô rồi. Nụ hôn hôm nay sao ngọt thế? Ngọt hơn cả những nụ hôn trước đó. Nó như đĩa trái cây hảo hạng. Thơm ngon, mát rượi khiến anh không thể nào buông. Nụ hôn nồng cháy, nụ hôn đòi hỏi của anh đã lan đi khắp cơ thể của Hồng Nhi. Cô không chút kháng cự, chỉ mềm nhẹ lướt theo. Thật rất si mê lòng người. Cơn say của anh đã đến đỉnh điểm. Anh không thể kềm chế được nữa. Cả tháng nay anh chỉ có thể nhìn không thể ăn, nay anh được cô hồi đáp, ngại gì mà không tự thưởng cho mình sau những tháng ngày phải kềm chế như vậy. Anh không còn nhận thức được nữa, cứ hành động theo thói quen, mọi việc cứ để theo sự tự nguyện của cả hai cùng tiến đến. Đẹp nay thật đẹp, đẹp cả đôi người trên chiếc giường lớn kia, đẹp cả khung trời trăng sáng. Có lẽ, bão gió đã qua, sau đêm nay họ sẽ bắt đầu một câu chuyện mới. Câu chuyện mang tên Trọn cuộc đời. Cách chương.